Rồi cái điểm thứ ba là trong kinh này đó, là gạn cùng cái tâm vọng mà chỉ thẳng cái nguồn chân. Không? Như là qua bảy chỗ gạn hỏi tâm, Phật gạn hỏi Ngài Nan đó, qua bảy chỗ mà gọi là gạn hỏi đó. Không? Thì Ngài Nan ngày cố ngày trình bày, không? Ngày trình bày thế nào đi nữa, Phật cũng bác hết. Nói tâm ở trong cũng bị bác, nói tâm ở ngoài cũng bị bác, nói tâm ở giữa cũng bị bác, nói tâm ở trong mắt cũng bị bác luôn. Cho đến là nói cái gì? Nói tâm gọi là tất cả không chỗ dính mắt cũng bị bác luôn. Đó. Chứ đúng là mình nghe nói mà vậy thì quá hay rồi. Tức là không chỗ dính mắt, không tất cả chỗ không dính mắt, đó là tâm thì đúng là hay quá rồi. Nhưng mà Phật cũng bác luôn. Như vậy, thứ nhất là bởi vì sao? Bởi còn cố trình ra, còn cố trình ra, còn có chỗ để trình, thì tức là chưa khỏi vọng. Còn có chỗ để mà trình, mà cố trình để đem chỗ để trình, mà còn chỗ để trình tức là chưa phải thật. À, cho nên là nói trong nói ngoài gì không thì đều vẫn còn ở trong vọng hết, bởi vì là chưa thật thấy. Phải không? Chưa thật thấy, tuy là nói được giống giống nhưng mà chưa thật thấy. Mà chưa thật thấy thì chỉ là suy tưởng. Phải không? Chỉ là tưởng thôi, suy tưởng thôi, chứ chưa thật thấy. Thì cũng còn nằm trong cái tình thức. Đó, thì mình mới thấy được. Cho nên là Phật gọi là gạn hỏi hết để cho mình không còn vướng vào trong những cái hư vọng hay là những cái vọng tưởng. Mới chỉ ra cái thật. Nhưng mà ở đây thì chúng ta mới suy nghiệm lại thì rồi mới thấy một điều, đã là tâm mình thì tại sao lại phải khổ nhọc như vậy, phải để cho Phật về gạn hỏi tới lui nhiều lần, nhọc nhằn trình vậy mà trình không ra, mà đã là tâm mình mà tại sao phải nhọc nhằn như vậy quá vậy đó, thì ai thấy được điều đó. Cho nên đây là cái chỗ mà gọi là cái chỗ thân thiết mà lại ít ai quan tâm. Ít ai quan tâm đến điểm đó mà lo, có khi lo quan tâm đến những cái gì không đáng. Rồi sao? Ít quan tâm cho nên rồi còn phải chờ, gọi là chờ Phật khai thị. Nhưng mà Phật cũng không thể gọi là chỉ ngay đó được. Dù là dù Ngài Nan ngày cũng thỉnh Phật, nghĩa là khai thị chỉ cho, nhưng mà Phật cũng không thể chỉ thẳng ngay đó được, mà phải gọi là mượn, gọi là mượn cái này chỉ cái kia. Gọi là mượn tánh thấy, mượn tánh nghe để được gợi ý cho người gọi là tự ngộ trở về đó. Chứ Phật không thể chỉ thẳng được. Tâm của ông ngộ thôi sao chỉ hỏi. Phải không? Thì vậy đây chỉ là gợi ý thôi, gợi ý là cho ông tự ngộ thôi đó, cho mình thấy được cái ý đó. Bởi vì đây cho nên là Phật mượn, không mượn tánh thấy và mượn tánh nghe để chỉ ra, không đó. Cho nên là Ngài mới giơ tay đó, tay xè nắm rồi đó, không rồi kêu Ngài lao la đánh chuông chuông rồi đó. Đó là mượn nơi tánh thấy tánh nghe để mà gợi ý. Thì bởi vì mê á là cũng từ sáu căn thấy nghe hay biết này mà đi vào trong trần lao, không? Rồi giác thì cũng từ sáu căn thấy nghe hay biết này mà trở về, chứ không con đường nào khác hết, không? Cho nên đây thì Phật cũng ngay nơi sáu căn đó, mượn ngay nơi đó để mà gợi ý khai thị cho ngộ trở về. Cho nên có đoạn là mười phương chư Phật mà đồng phóng hào quang khai thị cho Ngài Nan đó và đại chúng, là như cái đoạn mà nói rằng cả gọi là mười phương chư Phật đó đồng phóng hào quang rồi đến khai thị Ngài Nan và đại chúng, bảo khắp là lành thay A Nan, ông muốn biết cái câu sanh vô minh là cái đầu gút khiến ông luân chuyển sanh tử, thì nó chính là sáu căn của ông chứ không phải vật gì khác. Rồi ông muốn biết cái tính vô thượng bồ đề khiến ông mau chứng an lạc giải thoát tịch tịnh diệu thường, thì cũng là sáu căn của ông chứ không phải vật gì khác. Đó là chứng minh, không cho gọi là cho thấy rằng là mười phương chư Phật đều đồng một con đường đó, nghĩa là muốn biết cái câu sanh vô minh. Câu sanh vô minh tức là đây là cái vô minh mà gọi là căn bản đó. Câu sanh là nó cùng chung sanh với mình đó. Mình có là nó có theo mình, cho nên đó gọi là cái câu sanh vô minh, cái gốc vô minh gốc đó. Còn cái ngọn vô minh ngọn là những cái như tham ái rồi đó, thấy không? Đó là cũng là vô minh, nhưng mà thuộc về chi mạc, đó là cái ngọn. Còn cái câu sanh đó là cái gốc căn bản đó, thì cái này gọi là cái đầu gốc mà nó khiến cho ông luân chuyển sanh tử, thì nó cũng là ngay sáu căn đây. Rồi mà gọi là muốn biết cái tính vô thượng bồ đề, mau chứng an lạc giải thoát, cũng ngay sáu căn này chứ đâu khác. Vậy từ ngay sáu căn này đó là đi ra sanh tử, thấy không? Rồi cũng từ sáu căn này mà trở về Niết Bàn. Mà đó là mười phương chư Phật đồng xác nhận. Thì mới thấy nó quan trọng như đó. Thì về mới thấy là cái chỗ tu hành rất là rõ ràng, thấy không? Nhưng mà nhiều khi rồi mình học quen quá rồi, hoặc là lo học cho hiểu nhiều rồi không biết hiểu ở đâu đâu không, mà không biết tu thế nào. Chứ ngay sáu căn này mà khéo là đủ tu trở về rồi đó. Mà mình đọc ở trong các kinh Nguyên Thủy, kinh A Hàm thì cũng thấy Phật dạy cũng tu hành ngay sáu căn rất là rõ, gọi là thứ Phật thường dạy gọi là phòng hộ sáu căn đó. Hoặc là như là câu chuyện mà ông Bodhisattva cũng là gọi là ông hiểu nhiều đó, cũng học hiểu nhiều mà làm giáo thọ có 500 vị tỳ kheo nhưng mà cũng thiếu tu đó. Cho nên là Phật mới có lần là Phật mới muốn để mà đánh thức cho ông đó. Tức là mỗi lần mà ông đến gặp Phật, Phật bảo cái ông Bodhisattva rỗng đến đây. Rồi khi mà chào đi về đó thì phải nói cái ông Bodhisattva ổng đi ra rồi đó. Thì ông nghe vậy thì ông thấy xấu hổ, hổ thẹn. Nếu người khác thì tự ái rồi, gọi mình là ông Bodhisattva rỗng. Nhưng mà ông nghe nhiều lần vậy thì ông mới cảm nhận là Phật muốn nhắc mình cái gì đây. Chắc là mình học hiểu nhiều mà không có thiếu tu nhau đó. Cho nên rồi hôm đó thì ông mới trong một cái buổi thuyết pháp thì ông mới lẫn trong cái đám Phật tử đông đó, rồi ông đi ra, ông đi vào trong cái khu rừng có 30 vị trưởng lão tỳ kheo ở đó tu tập, để mà ông xin được không nương tu và chỉ dạy cho ông về cái gọi là những cái pháp căn bản. Thì từ cái vị mà trưởng lão thứ nhất tới trưởng lão thứ hai, ông vị này cứ đổ qua vị kia đây, không gì nào chịu chỉ hết. Nó là ông thì ông hiểu biết quá nhiều rồi còn chỉ gì nữa. Nhưng mà ông cũng tha thiết, thì vị này mới chỉ qua vị kia chỉ qua gì nọ, đẩy qua tới cuối cùng rồi thì đẩy qua tới ông Sa-di 7 tuổi ngồi giá đồ gì đó. Thì ông cũng lại ông cũng đảnh lễ vị Sa-di đang xin chỉ, đúng là thật tâm, thấy không? Ông thật tâm á, bởi vì bị Phật quở thì ông cũng cảm thấy là hổ thẹn. Thì mà đúng là chính vì cái thật tâm đó cho nên là ông mới dễ vào đạo, chứ còn nếu như người khác thì chắc không dễ gì đâu. Mình là vị gọi là vị giáo thọ của 500 vị tỳ kheo trẻ đâu phải thường, mà bây giờ phải tới lễ ông Sa-di này để mà xin chỉ dạy, bởi vì thấy dễ làm không? Nhưng mà ông tới ông cũng vậy, ông cũng lễ vị Sa-di đó xin chỉ dạy pháp tu căn bản. Thì cái vị Sa-di này đó, ngài trưởng lão, ngài là ngài còn rất là ngài còn dạy chúng tôi nữa chứ còn tôi không dạy cho ngài. Nhưng mà rồi ông cũng thật lòng, ông cũng khẩn phản xin chỉ dạy. Thì ông Sa-di mới thử, ông nói là được rồi, nếu mà thật sự mà ngài tin tôi á thì bây giờ tôi bảo gì ngài thì ngài phải làm đấy, nghe không? Bởi vì tin mà, không? Bây giờ thôi ngài cứ để nguyên y áo vậy là ngài nhảy xuống ao nước trước chùa đó xem coi, ao nước phía trước coi xem coi. Thì rồi đúng là ông nghe là ông đi tới ông nhảy xuống liền ướt áo hết, thì đúng là đầy đủ cái lòng tin. Cho nên rồi ông kia thôi ngài lên đây. Thì ông mới thí dụ, không? Như cái hang có con tắc kè có sáu cái lỗ hổng, giờ ta muốn bắt con tắc kè đó thì ta phải bít năm cái lỗ kia, chỉ còn cái lỗ này thôi đó, rồi mới nghĩa là phái động cho nó trong kia thì nó chạy ra. Thì bây giờ năm cái lỗ kia bít hết rồi thì còn lỗ này bắt buộc nó chạy ra, phải chạy lỗ này thôi, còn lỗ nào khác đó. Thì ngay đó vừa chạy ra thì bắt nó nắm đó, đó thôi. Thì ông nghe nói ông được rồi, nghe đó thì tôi hiểu rồi. Thì ông lấy cái đề mục đó ông tu tập thiền định thì không bao lâu chứng ra. Thì như vậy thấy thì đó cũng là cách khai thị từ ngay nơi sáu căn đó, đóng năm căn kia, năm lỗ đó là để chỉ cho anh đó, năm căn, sáu lỗ là chỉ sáu căn, giờ đóng năm căn kia hết, chỉ còn để căn ý thôi, đó, ý ông Sa Di là ông khai thị chỗ đó đó, giờ đóng năm căn kia hết, giờ để chỉ còn căn ý thôi, không? Lo mà gọi là quan sát, không? Để mà sáng chỗ này, không? Thì căn ý đó thì theo chỉ còn con căn đó thì nó nhẹ quá, theo dõi sát rồi, đó, thì nắm được căn ý này ra thì thấy được cái đường vào thôi. À, thì đó là cũng ngay nơi sáu căn mà chỉ cho con đường để mà trở về đó, đó là thuộc về nguyên thủy. Còn ở bên đại thừa, bên thiền tông thì cũng các ngài cũng vậy, như nhà thiền đó, không, nhiều khi thì vừa cũng khai thị cũng ở nơi căn con mắt, không, rồi căn lỗ tai hoặc là căn ý, rồi hoặc là căn lưỡi căn mũi cũng có đủ hết, thấy không? À, cũng ngay đây sáu căn đó mà các ngài khai thị cho người trở về, nếu mình đọc trong cái tiền mình thấy đủ mà, không? À, thì vậy tôi thấy rằng không, đây là gọi là mười phương chư Phật xác nhận rõ ràng con đường luân chuyển sanh tử hay là an lạc giải thoát tịch tịnh niết bàn đó thì cũng ở ngay sáu căn này. À, thì để thấy này vậy nó gần quá gần nhưng mà xa cũng quá xa đó. Gần quá gần, coi như là mình dùng hàng ngày, nhưng mà xa cũng quá xa. Bởi vì sao? Tin nhận thì gần, biết tin nhận thì gần, thấy không? Ngay chỗ dùng hàng ngày thôi. Nhưng mà chẳng tin nhận thì xa, thấy không? Thấy như ở đâu là chuyện xa vời, tìm hoài không gặp. Là cái gốc, thấy không? Nó là ở nơi mỗi người chính mình, chứ đâu phải đâu khác. Nhưng mà rồi đó không tin thì rồi nó chạy tìm đâu mà tìm hoài đâu có thấy, cho nên thành xa. Rồi tuy nhiên ở trong đây là cần sáng tỏ hai cái thứ căn bản mà Phật muốn chỉ. Nếu quý vị nhớ hai thứ căn bản gì không? Cho nên rồi coi như là học chữ nghĩa trả về cho chữ nghĩa của Phật, trả cho Phật hết. Hai thứ căn bản là căn bản sanh tử từ vô thủy và căn bản bồ đề niết bàn thanh tịnh từ vô thủy. Đó là hai điều căn bản. Rõ hai điều này thì rõ được mê giác chia đường. Tức là căn bản sanh tử từ vô thủy, rồi căn bản bồ đề niết bàn thanh tịnh từ vô thủy. Tức là từ vô thủy là từ lúc mà mới bất giác đó. Đó, từ xa xưa đó. Cho nên trong kinh Phật bảo thế nào là hai thứ căn bản. Một là căn bản sanh tử từ vô thủy, tức là chính hiện nay ông và các chúng sanh dùng tâm phan duyên làm tự tánh, đó là căn bản sanh tử từ vô thủy. Thứ hai là thể bồ đề niết bàn nguyên thanh tịnh từ vô thủy, tức là cái thức tinh nguyên minh của ông hiện nay nó hay sanh ra các duyên mà bị các duyên bỏ sót nó. Rồi do chúng sanh bỏ sót cái tính bản minh này nên tuy trọn ngày động dụng mà chẳng tự biết, uổng trôi vào các cõi. Đó là phải mình phải thấu rõ hai thứ căn bản này thì biết đường trở về. Tức là căn bản sanh tử từ vô thủy là không gì khác hết mà gọi là chính hiện nay ông và các chúng sanh dùng cái tâm phan duyên làm tự tánh, đó là căn bản sanh tử từ vô thủy. Dùng cái tâm phan duyên làm tự tánh, tức là lấy tâm phan duyên làm chính mình, cho là mình thật. Đó là căn bản sanh tử gì hết. Mình thấy mà rõ ràng, không? Coi như tất cả người thế gian là ai sống là cũng vậy đó. Lấy cái tâm phan duyên làm tự tánh, làm chính mình như đó. Cái này gọi là làm tự ngã đó, không? Coi đó là ta. Như thế không? Nhưng mà nó là cái tâm phan duyên, tức là cái tâm mà lấy duyên, là bám vào cái duyên mà làm sự sống. Không có duyên là thành chết. Thành ra vậy là sống lệ thuộc theo duyên, sống nô lệ, cho nên đó là phải chạy hoài. Sanh tử, đi vào sanh tử là vậy. Rồi còn ngay đó, cái căn bản mà gọi là thể bồ đề niết bàn thanh tịnh từ vô thủy đó, thì tức là cái thức tinh nguyên minh mà nó hay sanh ra các duyên để bị các duyên bỏ sót nó. Không? Do chúng sanh bỏ sót, gọi là cái bản minh này đó. Bản minh tức là cái sáng suốt mà sẵn có. Nó là cái sáng suốt sẵn có mà lại bỏ sót nó. Cho nên là phải chịu trôi vào các thú. Đó. Còn mình bây giờ biết thì sao? Chuyển trở lại. Ngay khi nó sanh các duyên, theo các duyên mà bỏ sót chính nó, thì bây giờ chuyển lại là không bỏ sót chính nó. Đó. Chuyển lại đó. Thì đó là con đường trở về thể gọi là bồ đề niết bàn thanh tịnh từ vô thủy thôi. Đó. Phải không? Nghĩa là nó biết tất cả hết. Phải không? Biết tất cả tức là sanh các duyên gì nữa. Sanh duyên tức là nó biết hết cái này cái kia. Đó. Nhưng mà người ta thì cái nhận cái biết theo duyên đó làm chính mình. Cho nên là không có duyên thì không biết. Đó. Thành ra vậy thì sống lệ thuộc theo duyên thôi. Cho nên đó là con đường đi vào sanh tử. Còn bây giờ nó cũng biết hết các duyên, nhưng mà nó không quên chính nó, thì luôn luôn sáng tỏa. Không? Không mắc kẹt nơi duyên. Cũng biết các duyên hết, nhưng mà nó không có quên mất chính nó. Không? Là không có đồng quá nó với các duyên đó, cho nên là lúc nào cũng sáng tỏa hết. Thì vậy đó là cái đường về ngay trước mắt như vậy đâu nữa. Không có điểm đợi tìm chỗ nào khác. Cho nên mới thấy rằng cái đường mê hay đường giác thì ngay hàng ngày, ngay chỗ dùng hàng ngày thôi. Cho nên đây Phật mới nói đó, vì bỏ quên đó, cho nên gọi là trọn ngày động dụng mà chẳng tự biết, do đó mà uổng trôi vào các cõi. Còn nếu ngay đó mà khéo mà nhớ trở lại, soi trở lại đó, thì đường về cũng ngay trước mắt. Bởi vậy mà trong phần tổng luận của kinh Lăng Nghiêm Trực Chỉ đó, thì Ngài Hám Sơn, Ngài có câu gọi là việc hàng ngày của kẻ tầm thường chính là chỗ để tâm của bậc thượng triết. Ngay cái việc hàng ngày của những kẻ tầm thường đó thì đó chính là cái chỗ đi của bậc thượng triết đó. Bậc sáng suốt đó. Chứ không đâu khác đó. Mình tưởng đâu đâu xa ha? Ngay chỗ việc hàng ngày của những người tầm thường đó đó, đó là chỗ đi của những cái bậc thượng triết, bậc sáng suốt đó. Thì vậy thì mình thấy rõ ràng đâu có phải tìm đâu khác xa, mà hiểu rồi thì mình thấy rõ ràng vậy thôi. Thì các ngài cũng vậy, các ngài mà gọi là ngộ đạo rồi, các ngài sống từ ngài cũng thấy nghe hiểu biết này thôi, chứ không phải có cái gì khác đâu. Mình cũng thấy nghe hiểu biết này, các ngài cũng thấy nghe hiểu biết này. Nhưng mà mình thấy nghe hiểu biết, nhưng mà sao? Nhưng mà chỉ nhớ theo các duyên đó thôi, nhớ cái bị thấy, bị nghe, bị hiểu, bị biết thôi, mà không quên mất chính nó, cho nên mê vô đó. Còn các ngài thì cũng thấy nghe hiểu biết này, nhưng mà không quên mất chính nó. Nó khác ở chỗ đó vậy thôi. Cho nên trong kinh Niết Bàn cũng có đoạn nói đó, người phàm phu mà thấy trâu cũng nói trâu, thấy bò nói bò, thánh nhân thấy trâu, thấy bò cũng nói bò. Không? Nhưng mà phàm phu á thì mê, còn thánh nhân thì giác. Nghe không? Chỉ khác rồi đó. Cho nên đó là cái chỗ mình phải thấy lại đó. Bởi vậy mà xét cho sau, tột cho lại cái gốc ban đầu á, thì cũng sao? Cũng vốn chỉ là một tâm Như Lai tạng sáng suốt thôi. Nghe thấy không? Trong kinh nói rõ đó, vốn chỉ là một tâm Như Lai tạng sáng suốt, diệm màu tròn đủ thôi. Không có gì thêm bớt trong đó hết. Nhưng mà cái lỗi là tại chỗ nào? Trong đó gọi là trong cái tính giác diệu minh đó, nó vốn là sáng suốt. Nhưng mà cái lỗi á là ngay đó bất chợt quên đi cái minh, mà rồi vọng khởi lên soi sáng trở lại nó. Đó, kinh Nghiêm nói rõ không? Nó là vốn là minh rồi, mà nó là diệu nữa. Nó diệu minh. Nó vốn là minh tức là vừa sáng suốt, mà nó là diệu nữa. Diệu tức là nó diệm màu, nó vượt ngoài mọi cái thứ văn tự chữ nghĩa gì hết. Nhưng mà rồi người ta lại bất chợt quên nó đi, tưởng đâu nó không có minh, cho nên mới đem cái minh để minh cho lại nó, cho nên gọi là minh giác. Tức là đem cái minh để mà soi sáng trở lại nó. Như vậy tức là làm như là nó sao, nó không có minh. Tức là làm như nó không có sáng, cho nên phải đem cái sáng để soi sáng lại nó. Thì rõ ràng là biến nó thành ra bóng, tức là biến nó thành ra cái bóng thứ hai, gọi là cái đối tượng để mà minh, để mà soi sáng. Đó, làm là làm ở chỗ đó. Do đó mà liền sao, liền chia ra có năng có sở. Có năng có sở rồi lần lượt sao, có thế giới, rồi có chúng sanh, có thân tâm sai biệt hiện dễ đầy, quên mất cả nguồn gốc chân thật xưa nay. Cũng từ một chỗ bất giác đó, ban đầu đó. Như vậy là ở trong cái chỗ mà gọi là trong cái chỗ thanh tịnh sẵn vậy, tức là vốn thanh tịnh đó, mà chợt sanh sơn hà đại địa đủ thứ. Đó. Ngài Phú Na ngài thưa hỏi đó, ở trong cái chỗ mà gọi là bản nhiên thanh tịnh đó, thanh tịnh sẵn vậy rồi mà bỗng nhiên cái chợt sanh sơn hà đại địa đủ thứ đó. Rồi cái thì theo đó lưu chuyển mê mất, mà theo đã theo cái dòng lưu chuyển rồi là cứ đi mãi quên mất cả đường về, cho nên rồi tới bây giờ nhiều khi rồi ngồi đây chứ còn chưa thấy được đường về, cho nên là phải học kinh đó là để nghe Phật chỉ dạy, để mà khơi dậy, để nhắc nhở chỉ ra cái đường về đó. Còn nếu mà quý vị mà thử đi ra ngoài coi, đi ngoài đường hay đi ra ngoài chợ coi, xem cả một cái phố đó, người đi qua đi lại đầy đó, nhưng mà lúc đó quý vị kiếm một người biết được đường về ra rào, họ đang đi lăng xăng vậy đó, nhưng mà đó đi đâu mà đi theo cái chiều lưu chuyển đó, quên mất cái đường về từ thế nào rồi, không còn nhớ nữa đó. Cho nên mới thấy đó là cái đi xa tới vậy đó. Nhưng mà tuy vậy, dù cái ở trong cảnh lăng xăng rồi bao nhiêu thứ nghĩa là dãy đầy che khắp cả tối tăm mày mặt đó, không, nhưng mà xét cho tọt quá thì cũng chỉ là cái gì, cũng chỉ là một cái vọng thôi. Nói cho nhiều rồi đó, nhưng mà tóm tắt lại là cũng là cái vọng thôi, giống vậy, tức là không có thực thể, cái vọng thôi. Nó, nhưng mà chỉ là cái vọng, nhưng mà nó làm điên đảo chúng sanh không tính kể, nghe thấy không, chỉ là một cái vọng thôi nhưng mà làm điên đảo nghĩa là hằng xa chúng sanh. Mà thấy nó cũng vọng nhưng mà nó ghê gớm. Nhưng mà nếu người khéo á thì ngộ vọng thì tức là chơn thôi, ngộ nghe vọng thì tức là chơn thôi, chứ không phải có cái chơn nào khác. Ngộ vọng tức chơn thì sao, thì cũng ngay đó mà chẳng phải trải qua ba tăng kỳ kiếp mà liền nhận được pháp thân, thấy được cái gốc chân thật, thì cũng không phải nhọc nhằn tạo tác gì khác nữa, nghe thấy không, nó cũng nhanh chóng. Mà đó chính là cái lời của ngài A Nan, ngài chứng thực không, để khi mà ngài cũng sáng được không? Cái lẽ thật này rồi ngài mới trình Đức Phật trong bài kể đó, bài kể mà trong đó cái phần đầu bài kể đó là diệu trạm tổng trì bất động tôn thủ lăng nghiêm vương thế hi hữu tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng bất lịch tăng kỳ hoạch pháp thân. Đó, chính ngài A Nan ngài chứng thực, chứng thực bằng ngay bản thân của ngài, tức là hai câu đầu là để gọi là tán thán Đức Phật là đấng diệu trạm tổng trì bất động, thấy không, rồi thứ hai là tán thán diệu pháp, tức là thủ lăng nghiêm vương thế hữu, tức là thủ lăng nghiêm là vương đời ít có, tức là cái pháp mà thủ lăng nghiêm vương này á là rất là hy hữu ít có trong thế gian này, không dễ gì gặp được, thấy không, là nhờ đó làm sao trừ con ức kiếp tưởng điên đảo chẳng trải tăng kỳ được pháp thân, tức là trừ được cho con là những cái điên đảo vọng tưởng mà vô lượng ức kiếp, rồi không phải trải qua ba tăng kỳ kiếp mà nhận được pháp thân, ngay đây nhận được liền. Quý vị thấy không, rất là đơn giản mà nhanh chóng. Như vậy thì nếu mà khéo mà mình soi trở lại, thấy không, thì ngay đây là nhận ra được pháp thân chân thật. Mà pháp thân thật là pháp thân không sinh diệt, mà không phải nhọc nhằn trải qua ba thân kiếp, tức là nó có sẵn. Và như vậy thì tức là sao? Tức là mình đã vượt qua nghĩa là vô số kiếp làm mê. Tức là vô số kiếp làm mê nó che mình không có nhận được. Bây giờ ngay đây mà mình nhận được trở lại cái đầy đủ. Nhưng mà có một cái là nhận được thì biết là mình đầy đủ cái pháp thân chân thật đó, không phải tạo tác gì thêm nữa. Nhưng mà bị một cái là những cái tập khí mà vọng tưởng mới làm đây, ngay đó tuy vậy mà nó chưa hết liền. Nó phải không? Cho nên là còn phải tu tập tiếp để cho nó gạn lọc hết những cái gọi là những cái hư dối đó, những cái vọng tưởng, những cái tập khí lầm mê đó gạn hết ra thôi thì xong rồi. Gạn hết những cái đó tức là mình sống trọn vẹn trong pháp tánh vậy thôi, chứ đâu phải có thêm cái gì khác nữa. Cho nên ngay đó là thấy đủ là đủ vậy đó, không có thêm gì khác nữa, không? Nhưng mà cũng còn phải tu tiếp là vậy đó, để gạn lọc những cái tập khí đó hết. Nhưng mà những cái tập khí đó khi gạn lọc hết rồi thì tức là sống trọn vẹn pháp tánh vậy thôi. Thì mình thấy đó là cái điểm mà mình phải nắm vững, không?